ngày hôm nay Diệp Tiểu Khê đám cưới, mùa hè thôn các nàng, dĩ nhiên được tới, đồng thời Lâm Đình Hàm, khép kín hết thảy hơi thở. Vậy đi tới tiên giới, người thân cơ hồ đều đủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy này nhé. https://tuiency.com/eoi-noi-sai-noi-tay-noi-nguyen-noi-tsui-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.